Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521 Nỗi kinh hãi của Tử Long. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong quá trình tới chỗ ở của mình, đám đệ tử liếc mắt về phía quảng trường tông môn, nhoáng cái đã bị đống xác chết của vô cuồng mãng, vua bọ cạp đập thẳng vào mắt, thế là ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Khắp cái lưu vực Nam Giang này, dám vứt thi hài của yêu vương lung tung như này cũng chỉ có mỗi Phiêu Miểu Tông chúng ta nhỉ. Muốn xuống xem quá đi. Đừng chạy lung tung, coi chừng lạc đường. Nhóm đệ tử đời thứ hai thu hồi ánh mắt, đi xuống bậc thềm thứ hai và thứ ba của Phiêu Miểu Phong. Nơi đây đã tu sửa thành từng dãy mộc lâu, đủ cho các đệ tử có một gian phòng rộng rãi. Bọn họ tiến vào trong, thích ứng với hoàn cảnh. Sau này ở đây sẽ là chỗ ở của các ngươi, còn lệnh bài thân phận chắc một thời gian nữa sẽ phát xuống. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chúng ta, hoặc thỉnh giáo các trưởng lão. Mạc Oanh giảng giải sự tình cho nhóm đệ tử đời thứ hai. Rõ. Nhóm tân đệ tử đời thứ hai gật đầu lia lịa. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều và nhóm đệ tử đời đầu quay về chỗ ở của mình, nghỉ ngơi hồi sức. Ngay lúc này, tại Phi Lai Phong, Cung Thanh Thu cũng không ở đây, như đã nói, Diệp Phong biết nàng đã tới Di Chỉ Thành Thủy Dương cùng Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc và Thạch Lỗi để khai khẩn vườn linh dược mới. Chấp sự ngoại môn Sở Vân Nhân cũng đi vắng nốt, hiện giờ nàng đang vừa tháp tu hành với Lam Điệp. Trưởng môn, đây là chỗ ở của ta sao? Lý Tử Long chỉ vào tiểu mộc lâu ba tầng ở trước mắt, cảm thấy phong cách kiến trúc của nó cũng không tệ lắm. Hắn rảo bước tới gần vách núi của Phi Lai Phong, phát hiện vách đá trên dưới cũng đã được tu sửa thành từng dãy mộc lâu để trống sẵn ở đấy. Theo suy nghĩ của Lý Tử Long, ắt hẳn đây là chỗ ở của trưởng lão, chấp sự trong tương lai. Đây là tòa thiên tự thứ nhất, sau này ngươi ở đây. Diệp Phong khẽ gật đầu. Đa tạ trưởng môn, Diệp Phong nói lời cảm tạ. Sau đó không lâu, hai người tới quảng trường tông môn ở dưới kia. Lý Tử Long ngẩng đầu, nhìn hai xác chết khổng lồ nằm lẳng lặng trên mặt đất của hai yêu vương, cảm nhận được cỗ áp bách cực cường đại. Hắn chỉ mới tu luyện, ngũ khí triều nguyên, căn cơ cũng không mạnh, xem như thuộc kiểu tụ nguyên cảnh đỉnh phong bình thường nhất. Cho nên suýt nữa thì hắn không chống đỡ nổi uy áp của hai đại yêu vương này. Căn cơ của Tử Long trưởng lão vẫn hơi yếu, chờ mai này ngươi tu luyện công pháp phụ trợ của Phiêu Miểu Tông chúng ta, chắc chắn căn cơ sẽ mạnh hơn nhiều. Đến lúc đó, dù đối mặt với yêu vương bình thường cũng không thua kém bao nhiêu. Diệp Phong phát hiện sắc mặt của Lý Tử Long không ổn, vì thế mở lời. Công pháp phụ trợ gì mà lợi hại đến vậy, lại có thể khiến căn cơ mạnh hơn gấp mấy lần, Lý Tử Long nói với vẻ kinh hãi. Nói chung, cùng lắm thì mỗi quyển công pháp phụ cũng chỉ khiến thực lực ở phương diện nào đó tăng gấp đôi, hơn nữa thì vượt qua một cảnh giới nho nhỏ. Mà được như vậy là đã mạnh lắm rồi. À, quên mất, Phiêu Miểu Tông chúng ta có vài quyển công pháp phụ trợ, chẳng hạn như Đệ Nhị Khí Hải, Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết, Thủy Dương Quyết và Ngưng Nguyên Quyết. Diệp Phong ngừng một chút, nếu tu luyện toàn bộ đến viên mãn, căn cơ mạnh hơn mấy lần là chuyện thường tình. Nhiều công pháp phụ trợ vậy sao? Lý Tử Long líu lưỡi, nhưng tinh lực con người hữu hạn, nhiều công pháp như vậy, chỉ e luyện không nổi. Hắn cảm thấy bản thân chọn một quyển để tu luyện là đủ lắm rồi. Nỗ lực mấy năm ắt có thể đạt tới viên mãn. Diệp Phong liền bày ra vẻ mặt khó hiểu. Đồng thời tu luyện mấy quyển công pháp phụ trợ khó lắm à? Trong Phiêu Miểu Tông, đệ tử đời đầu đều luyện Đệ Nhị Khí Hải, quyển hạ tới viên mãn, khiến lượng khí hải tăng gấp bội. Còn Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết, bọn họ đều luyện tới tầng 1, thần niệm lực đạt cấp 1. Ngưng Nguyên Quyết thì đang trong quá trình tu hành. Pháp thuật gia tăng uy lực như Thủy Dương Quyết thì khỏi phải nói, thế nào cũng phải tu luyện. Tổng hợp lại, đa số chiến lực của đệ tử đời đầu đều rất mạnh. Đi khắp lưu vực Nam Giang, cũng được xem là cường giả. Khi Diệp Phong nói ra những thông tin này, Lý Tử Long trợn trừng hai mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Nhóm đệ tử đời đầu của tông môn cũng lợi hại quá đi, một lúc luyện được nhiều công pháp phụ trợ đến vậy. Đã thế còn luyện thành, ắt hẳn ngộ tính tốt lắm. Tử Long chiến tướng cảm thán. Diệp Phong nở nụ cười thâm sâu khó dò, cũng không giải thích. Có trưởng môn, mở hách, như hắn thì lo công pháp phụ trợ hay pháp thuật cái gì. Trên cơ bản đều trực tiếp thông quan mà chẳng gặp phải chướng ngại, nhất là sau khi giá trị danh vọng đột phá hàng triệu thì càng chẳng sợ tốn gì hết. Công pháp phụ trợ khó. Nạp tiền. Pháp thuật khó lĩnh ngộ. Nạp tiền. Trận pháp đồ phổ không giải được. Nạp tiền. Trên đời này, không có gì là nạp tiền không giải quyết được, nếu có, vậy nạp thêm tiền. Tử Long trưởng lão, người cứ tu luyện công pháp dễ nhất là đệ nhị khí hải, trước đây là quyền thượng của công pháp, nếu có gì không hiểu thì đến hỏi ta. Diệp Phong đưa cho đối phương một cuốn cổ tịch. Cứ đưa cho ta như vậy, sau đó là công pháp phụ trợ đó. Lý Tử Long mắt chữ O mồm chữ A. Chẳng phải trong mỗi tông môn, công pháp phụ trợ là thứ quan trọng nhất à? Nào có chuyện tùy ý đưa cho một trưởng lão tu hành. Dù có đưa thì cũng phải là sau khi trưởng lão có cống hiến nhất định cho tông môn chứ. Hắn giải bày nỗi nghi hoặc trong lòng với Diệp Phong. Nghe vậy, Diệp Phong cười cười, Phiêu Miểu Tông chúng ta không giống những môn phái khác. Đã gia nhập tông môn, tức là người có duyên với chúng ta. Nếu đã có duyên, các loại công pháp, pháp thuật hay đồ phổ trận pháp, cứ luyện thoải mái. Lý Tử Long kính nể tư tưởng này của Diệp Phong lắm. Có một trưởng môn rộng lượng như ngài tọa trấn, sợ gì Phiêu Miểu Tông không vang danh thiên hạ chứ? Lý Tử Long siết chặt cuốn cổ tịch, đệ nhị khí hải quyển thượng, trong tay, hào khí ngập tràn, cảm thấy gia nhập Phiêu Miểu Tông là một quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết. Tử Long trưởng lão cứ đi tu hành trước đi. Diệp Phong phất tay, hắn nhún người bay tới Phiêu Miểu Phong, bước vào đại điện trưởng môn và mở lò rèn. Hết chương 521. Chương 522 đầy năng lượng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Năng lượng thăng cấp 88.3. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong luyện chế không ít linh khí, năng lượng của lò rèn thượng phẩm đã đầy 9 phần. Tiếp theo phải luyện chế hơn 100 lệnh bài thân phận cho đệ tử đời thứ hai, còn phải luyện chế lệnh bài trưởng lão cho Tử Long. Chừng này chắc là đủ năng lượng tích lũy rồi. Diệp Phong lấy nguyên liệu và linh thạch, bắt đầu luyện chế. Loảng xoảng loảng xoảng. Lò rèn chợt cao lên hơn 3 thước, rèn luyện lệnh bài thân phận cả ngày đêm. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường tông môn. Lý Tử Long mở hai mắt, nói với vẻ sung sướng, hóa ra đây là đệ nhị khí hải, đúng là kỳ diệu mà. Sau một đêm khổ tu không ngừng đến nỗi hiện rõ hai quầng thâm, Lý Tử Long cũng luyện thành đệ nhị khí hải quyển thượng. Mặc dù chỉ mới nhập môn, nhưng lượng khí hải cũng đạt tới 1/10 đệ nhất khí hải. Công pháp hay thật, tu luyện tiếp thôi. Lý Tử Long lại nhắm hai mắt, tiếp tục khổ tu. Tại Phiêu Miểu Phong, Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ và nhóm đệ tử đời thứ hai mới tới đều nhìn về phía tháp tu hành ở đằng xa, ai cũng muốn tới đó một phen. Nghe nói ai có thể tiến vào tầng thứ 7 của tháp tu hành là có cơ hội thăng một tiểu cảnh giới đấy. Song nếu thực lực không đạt tụ nguyên cảnh trở lên thì không vào tầng 7 được. Ta nghe nói nhị sư huynh Hoắc Vân Kiệt sau khi hồi tông liền chạy đi leo tháp, sắp thông qua khu chiến đấu ở tầng 4 rồi. Không hổ là nhị sư huynh, lợi hại thật đấy. Sau khi hàn huyên một lúc, nhóm đệ tử đời thứ hai cũng bắt tay vào việc tu hành. Chỉ chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Tại Phiêu Miểu Phong, bên cạnh Diệp Phong nhàn nhản những lệnh bài thân phận, toàn bộ đều lơ lửng giữa không trung, tản ra khí tức ảo diệu. Mà hiện giờ, lò rèn đang lơ lửng trên một đám mây 7 màu, nom thần kỳ hết sảy. Năng lượng thăng cấp 103.4. Nhìn thấy hàng chữ này, khóe miệng Diệp Phong dần giãn ra. Cuối cùng cũng đi tới bước này. Diệp Phong nhìn dòng văn tự, năng lượng thăng cấp 103.4, vươn tay, nhấn vào thăng cấp. Vù. Thất thải tường vân bắt đầu nội liễm, thẩm thấu vào trong lò rèn, khiến cho mặt ngoài trận văn phát sáng phát nhiệt, trở nên càng thêm tinh diệu phức tạp, giống như đang tiến hành một đợt lột xác. Mặt ngoài, thậm chí còn có cho đen rơi xuống. Bắt đầu nâng cấp. Diệp Phong kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện khác thường. Trên bầu trời, lại có vân kiếp đen cuồn cuộn lao tới, hội tụ trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, cách mấy ngàn thước, giống như có lôi kiếp sắp bổ xuống, làm Diệp Phong ngạc nhiên. Không phải chứ lò rèn thăng cấp lên linh khí cực phẩm, vậy mà cũng phải độ cửu trọng thiên lôi kiếp sao? Diệp Phong rất không biết nói gì. Phi là linh khí hình người, cần độ kiếp còn chưa tính, vì sao lò rèn cũng cần? Hệ thống, chuyện này là sao vậy? Diệp Phong hỏi. Đinh, lò rèn là chí bảo có tiềm lực cực cao, giống như hồ phi phi, bắt đầu từ khi thăng cấp linh khí cực phẩm, sau này mỗi một lần tiến giai đều sẽ gặp phải thiên kiếp, như vậy còn có thể làm tiềm lực của chúng nó tăng lên, có được khả năng tiến giai vô hạn. Nghe vậy, Diệp Phong vỗ đầu một cái. Xem ra, độ kiếp cũng là có lợi. Ầm ầm. Lôi vân cuồn cuộn từ xa đến gần, không ngừng hội tụ trên bầu trời, khiến cho mọi người chú ý. Đây hình như là cửu trọng thiên kiếp. Trưởng môn muốn thăng cấp lên thần nguyên cảnh sao? Các đệ tử đời thứ hai rất khiếp sợ. Các vị đừng hoảng hốt, chuyện nhỏ thôi. Trên Phiêu Miểu Phong, truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Diệp Phong. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy Diệp Phong xách một lò rèn phóng lên trời, rơi vào trong vân kiếp. trưởng môn, ngươi không dẫn ta đi theo chơi, hừ. Hồ Phi Phi tức giận, bĩu miệng nhỏ, xông vào Vân Kiếp ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đó chính là hộ pháp Hồ Phi Phi. Không hổ là độc nhân có thể một côn đánh chết yêu ma linh hải cảnh, ngay cả cửu trọng thiên kiếp cũng không sợ. Ta nghe Kiều Kiều sư tỷ nói qua, Phi Phi hộ pháp đã từng vượt qua cửu trọng thiên lôi kiếp, không chỉ không sợ, ngược lại còn cắn nuốt cả thiên lôi. Cắn nuốt thiên lôi mạnh mẽ như vậy sao? Các đệ tử đời thứ hai trợn tròn mắt. Quá mạnh, quá vô địch, vậy mà dám xông thẳng vào thiên kiếp, bất luận là trưởng môn hay là hộ pháp, đều quá mức cường hãn, ta thân là trưởng lão, cũng không thể quá lạc hậu. Lý Tử Long nhìn Vân Kiếp, ý chí chiến đấu tăng vọt. Thành Bạch Phù, thành Ngũ Thải, thậm chí là Vân Tiêu Cổ Thành và thành Phong Hỏa, người trong đó cũng đều chú ý tới cửu trọng thiên lôi kiếp ở chỗ Phiêu Miểu Tông, lần thứ hai biến sắc. Ai nha, có cái gì đáng xem chứ, cũng không phải là lần đầu tiên có người thấy nhiều không trách, chửi bới một câu, tiếp tục di chuyển gạch. Trong Vân Kiếp, Diệp Phong khoanh chân giữa không trung. Vô số lôi đình bổ xuống, đều bị lò rèn cắn nuốt, khiến cho mặt ngoài xuất hiện hoa văn màu vàng lam, có vẻ rất thần thánh. Trong thiên địa, còn hình thành từng luồng trận văn, dung nhập vào lò rèn, trợ giúp nó thăng cấp. Thật là nhàm chán. Hồ Phi Phi khiêng đoạn côn màu trắng, một tay chống cằm, nếu không phải bị Diệp Phong ngăn cản, nàng cũng muốn xông lên, cắn nuốt những lôi đình thoạt nhìn rất mỹ vị kia. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ. Khi mây tản đi, lò rèn thu nhỏ lại đến lớn chừng bằng bàn tay, lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Phong, tản ra khí tức mạnh mẽ. Rất tốt, cuối cùng cũng thăng cấp. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Có lò rèn cực phẩm, về sau chỉ cần vật liệu đầy đủ, coi như là linh khí cực phẩm cũng có thể sản xuất với số lượng lớn. Năng lượng thăng cấp 0,34. Diệp Phong phát hiện số liệu lại có biến hóa, muốn tăng lên cấp bậc linh bảo hạ phẩm, còn phải thêm năng lượng gấp 10 lần trước đó. Hơn nữa, còn phải độ kiếp. Đi thôi, trở về. Diệp Phong thu hồi lò rèn, mang theo Hồ Phi Phi rơi xuống đỉnh đỉnh Phiêu Miểu Phong, tiến vào đại điện trưởng môn. Sau đó, một thanh âm vang dội truyền ra. Bản tông chủ quyết định, 3 ngày sau triệu tập hội nghị tông môn lần thứ nhất của Phiêu Miểu Tông, ngoại trừ bế sinh tử quan, toàn thể nhân viên nhất định phải tham gia. Thanh âm vừa ra, nhanh chóng vang vọng khắp 4 ngọn núi lớn của Phiêu Miểu Tông. Ngay cả đám người cung thanh thu ở xa cũng nhận được truyền âm trong lệnh bài thân phận phiên bản tăng cường. Hội nghị tông môn xem ra, trưởng môn có đại sự gì cần tuyên bố. Hết chương 522. Chương 523 hội nghị tông môn lần thứ nhất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Di chỉ thành Thủy Dương, cung thanh thu thu hồi lệnh bài thân phận. Nàng nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, thì thầm. Trưởng lão, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành, cũng cần trở về sao Nhan Như Ngọc đứng trên một dược điền mới mở, nghe tin đồn, vội vàng hỏi thăm. Điều này là cần thiết, cung thanh thu nói. Được rồi, vậy chúng ta cố gắng tăng nhanh tiến độ, có thể làm bao nhiêu làm bấy nhiêu, sau đó trong vòng 3 ngày chạy về tông môn. Giả Vũ Lam ở một bên nói như vậy. Được rồi, tiếp tục làm việc đi, cung thanh thu nói. Cách đó không xa, Thạch Lỗi đang di chuyển gạch. Phải, thực sự là đang di chuyển gạch. Nếu từ trên cao di chỉ thành Thủy Dương nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, trung tâm di chỉ thành Thủy Dương đã tu sửa thành một mảnh dược điền dài rộng 100 thước. Bên trong chia làm hơn 100 cánh đồng, mỗi một mảnh ruộng đều trồng cùng một loại dược liệu, xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Những dược liệu này được chuyển từ di chỉ thành Thủy Dương tới đây. Khi trồng linh dược, thường đều là trồng một loại linh dược trồng vào một chỗ, thuận tiện chăm sóc và hái. Mà dược liệu trong di chỉ thành Thủy Dương rất nhiều, chừng có hơn 100.000 loại, giờ phút này, phần lớn đều bị rời đến ruộng tương ứng. Chỉ là, dược liệu trong di chỉ còn có rất nhiều, muốn rời toàn bộ tới đây, còn cần rất nhiều thời gian. Không cần phải nói, chỉ cần phân loại cũng đã là một công trình lớn, cần rất nhiều sự kiên nhẫn và trữ lượng tri thức phong phú. Đây là minh mâu thảo. Đây là hàng linh quả. Đây là cây con của chu quả. À nha, ta tìm được linh dược mới, xem ra, lại phải mở một ruộng mới. Mấy người cung thanh thu nghiêm túc phân loại. Cách đó không xa, Thạch Lỗi phát huy ra lực lượng tụ nguyên cảnh, tu sửa ra một bình đài cao 3 thước, dài rộng 30 thước trên một vùng phế tích. Hắn định sẽ xây dựng một đại điện ở đây. Thành Thủy Dương, phân điện linh dược. Đại sư huynh chính là lợi hại, mới có bao lâu mà đã làm tốt cơ sở, khả năng trong vòng 2 ngày là có thể xây dựng ra khung hình. Nhan Như Ngọc khâm phục. Về phương diện kiến tạo, nàng nguyện gọi Thạch Lỗi là mạnh nhất. Bang bang. Thạch Lỗi tiến hành gia công gỗ từ những cây gỗ cứng chặt ở bình nguyên, sau đó một mình tiến hành dựng lên, bởi vì đột phá đến tụ nguyên cảnh, có linh thức, kiến tạo càng thêm thuận tiện. Trong nháy mắt, chính là 3 ngày sau. Đoàn người cùng Thanh Thu nhìn bình đài cách đó không xa, phát hiện phía trên đã xây xong một đại điện. Tuy nói chỉ là chủ thể, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Cung Thanh Thu nhìn thoáng qua dược điền lại mở rộng gấp đôi, nói được rồi, trở về tông môn, tham gia hội nghị. Vâng, 3 vị đệ tử Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam, Thạch Lỗi nhao nhao rời đi, cùng nhau trở về Phiêu Miểu Tông. Về phần Di Chỉ Thành Thủy Dương, đã bị Cung Thanh Thu dán bùa phong ấn, những người khác không vào được. Trong Phiêu Miểu Tông, các đệ tử lần lượt đi tới quảng trường tông môn. Lúc này, Diệp Phong đang nói chuyện với Lý Tử Long. Diệp trưởng môn, môn đệ nhị khí hải này quả nhiên huyền diệu, ta mới luyện thành quyển thượng, liền phát hiện khí hải của mình tăng lên rất nhiều, chuẩn bị có thể bắt đầu tu luyện quyển trung. Lý Tử Long báo cáo tiến độ tu luyện. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. 3 ngày đã đến giai đoạn này, coi như không tệ. Công pháp quyển trung, có thể đến tàng thư các tìm kiếm, gặp phải vấn đề không hiểu, trực tiếp hỏi Tử Linh, nàng là quản lý tàng thư các, biết vị trí của tất cả sách cổ. Thì ra Tử Linh là quản lý tàng thư các. À, nhân tiện, quản lý là cái gì? Người có thể hiểu là chức vụ tương tự chấp sự, chuyên môn phụ trách quản lý tàng thư các. Ồ, hóa ra là như vậy. Trong quá trình Diệp Phong và Lý Tử Long nói chuyện phiếm, càng ngày càng có nhiều đệ tử đến quảng trường. Ngay cả đám người Cung Thanh Thu cũng đều đến. Rất tốt, mọi người đều đến đông đủ. Diệp Phong nhìn mọi người, cao giọng cười nói. Cung Thanh Thu nhìn xung quanh một lần, phát hiện trên quảng trường tông môn xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ. Trong đó, thậm chí còn có Lý Tử Long là cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ có điều, khí tức của hắn không tính là rất mạnh. Trong tất cả những người tu hành tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ tính là bình thường. Trưởng môn lần này đi thành quận vương thu hoạch thật đúng là lớn, không chỉ thu được hơn 100 vị đệ tử, còn nhận được một vị trưởng lão tụ nguyên cảnh đỉnh phong, Phiêu Miểu Tông chúng ta coi như là dần dần phát triển. Cung Thanh Thu thì thầm, rất vui mừng. Giờ phút này, Diệp Phong bay lên trời. Chư vị, ngồi xuống. Diệp Phong vung tay lên, mấy trăm cái ghế gỗ làm bằng gỗ cứng rơi ở trên quảng trường, mọi người căn cứ vào số hiệu phía trên, đối dò số vào chỗ ngồi. À, vì sao các sư huynh sư tỷ biết số hiệu của mình, chúng ta lại không có? Ta cũng muốn biết. Đệ tử đời một đều ngồi xuống. Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư và 35 đệ tử đời thứ hai nhập môn sớm một chút, cũng căn cứ vào số hiệu trên lệnh bài thân phận, ngồi vào chỗ ngồi. Lệnh bài thân phận của các ngươi ở đây. Diệp Phong vung tay áo lên, hơn 100 tấm lệnh bài thân phận hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Tất cả những người mới gia nhập, bao gồm cả Lý Tử Long, đều nhận được lệnh thân phận của riêng mình. Lệnh bài này có được công năng phòng ngự, truyền tấn, công sát, giá trị còn cao hơn so với linh khí hạ phẩm bình thường, có thể thử một lần. Diệp Phong giới thiệu. Các đệ tử mới nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt giống đám người Hứa Đại Lôi lúc trước. Thần kỳ như vậy, Lý Tử Long tỏ vẻ khiếp sợ. Sau đó lén làm quen với chức năng của lệnh bài thân phận, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Được rồi, căn cứ vào số hiệu ngồi vào chỗ, sau đó, chuẩn bị tổ chức hội nghị tông môn lần thứ nhất của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong ngồi trên bảo tọa, lạnh nhạt nói. Một cỗ khí tức uy nghiêm từ trên người hắn tản ra, sau lưng còn có phong nguyên linh châu hiện lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt, làm tôn lên dáng vẻ trang nghiêm của Diệp Phong, rất có một phái phong phạm cao nhân. Tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ ngồi. Ngay cả Lửng Mật, Hồ Đại Hồng, Thiết Trảo Long Ưng và các linh thú trấn núi khác cũng đều tụ tập ở phụ cận, lặng lặng lắng nghe. Hết chương 523. Chương 524 Đại kế phát triển tông môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Từ khi bổn trưởng môn tiếp nhận Phiêu Miểu Tông, còn chưa tổ chức hội nghị tương tự, hôm nay chính là hội nghị tông môn lần thứ nhất, chủ yếu thương lượng đại kế phát triển nhanh chóng cho tông môn. Chư vị cũng đều biết. Cuối năm ngoái Phiêu Miểu Tông chúng ta mới thăng cấp tông môn tinh cấp, tiến vào một giai đoạn phát triển nhanh chóng. Bổn trưởng môn định trong vòng 3 năm, sẽ thăng cấp tông môn 2 sao. Hệ thống cho thời gian là 10 năm. Cho nên, Diệp Phong yêu cầu 3 năm, không có sự cố. Nó cũng giống như giao bài tập. Giáo viên Coren yêu cầu hoàn thành trong 3 ngày, lúc lớp trưởng giao nhiệm vụ nói hoàn thành trong 2 ngày, lúc tổ trưởng tổ học tập thông báo, liền nói hoàn thành trong vòng 1 ngày. Cả hai đều có cùng một lý do. Trong vòng 3 năm thăng cấp thế lực 2 sao. Điều này cũng quá khó khăn. Đúng vậy, ta nghe nói rất nhiều tông môn 1 sao khổ sở tích lũy hơn mấy chục trăm năm, cũng đều không thỏa mãn được yêu cầu tối thiểu để thăng cấp thế lực 2 sao. Đệ tử đời thứ 2 đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, các đệ tử đời 1 lại rất chỉnh tề sờ sờ cằm, cảm thấy thời gian 3 năm hẳn là có thể thành công. Dù sao, Phiêu Miểu Tông từ môn phái cao đẳng thăng cấp một sao, trước sau cũng dùng 1-2 tháng. Từ một sao đến 2 sao, thời gian gấp 10 lần, xác suất lớn là không có vấn đề gì. Cái này cũng quá khó khăn đi, Lý Tử Long bày tỏ sự khó xử. Diệp Phong mặc kệ mọi người kinh ngạc cùng nghi ngờ, tiếp tục nói tông môn muốn thăng cấp lên 2 sao, chủ yếu có mấy điểm sau đây cần chú ý. Thứ nhất, chúng ta phải xây dựng một tòa thành trì cỡ lớn có khoảng 3 triệu nhân khẩu trở lên. Bổn trưởng môn quyết định, lấy thành Bạch Phù làm cơ sở, thông qua phương thức sáp nhập thành trì, trong vòng một năm biến thành Bạch Phù thành thành trì quy mô lớn đáp ứng yêu cầu. Thứ hai, Phiêu Miểu Tông chúng ta nhất định phải chiêu thu đầy 1.000 đệ tử, đạt tới yêu cầu tối thiểu của thế lực 2 sao. Đây chỉ là yêu cầu tối thiểu. Nhưng trên thực tế, mỗi một thế lực 2 sao, số lượng môn nhân đệ tử đều là mấy vạn, 10 vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Ví dụ như Thần Phong Kiếm Tông, 10 vạn đệ tử vừa ra, cảnh tượng hoành tráng liền có thể dọa chết không ít hạng người giá áo túi cơm bọn xấu xa. Nghe nói kế hoạch của Diệp Phong, các đệ tử lại nổ tung. Thành Bạch Phù đại khái có 80 vạn người, trong vòng một năm đột phá 300 vạn người không phải là không có khả năng, dù sao, trưởng môn định thông qua phương pháp hợp nhất thành trì, nhưng vấn đề là, những thành trì khác vì sao phải sáp nhập vào thành Bạch Phù đây? Đúng vậy, thành Bạch Phù chỉ có một linh mạch loại nhỏ, căn bản không đủ cho 300 vạn người dùng. Nếu có thêm một linh mạch loại nhỏ, ngược lại có thể. Linh mạch nhỏ há lại dễ dàng lấy được như vậy. Các đệ tử nhao nhao biểu thị điều đầu tiên là rất khó khăn. Về phần chiêu thu đầy 1.000 đệ tử, điều này trong mắt chúng đệ tử, ngược lại không có quá nhiều khó khăn. Nhưng mà, Diệp Phong lại nhíu mày. Đối với hắn mà nói, chiêu thu đệ tử ngược lại là khó nhất. Về phần biến thành Bạch Phù thành một thành trì cỡ lớn có 3 triệu nhân khẩu, độ khó cũng không tính là rất lớn. Lúc này, Cung Thanh Thu đứng dậy, nói trưởng môn, tông môn chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu đệ tử? Diệp Phong lấy ra danh sách, nói 16 đệ tử đời thứ nhất, 147 đệ tử đời thứ hai, tổng cộng 163 người. Hơn nữa chấp sự, trưởng lão, linh thú trấn núi, tổng nhân số của Phiêu Miểu Tông hiện tại gần 200. 163 đệ tử, cũng không sao. Cung Thanh Thu khẽ vuốt cằm, kỳ thật, nếu trưởng môn không rảnh, thuộc hạ ngược lại có thể đi thăm các thành trì khác, thay ngài chiêu thu đệ tử. Diệp Phong sinh lòng, nhưng lập tức cự tuyệt. Không cần, bổn trưởng môn sẽ tự mình kiểm định. Hạng mục thu người này hắn nhất định phải tự mình tham gia, nếu không, ai biết Cung Thanh Thu thu người có phù hợp với yêu cầu hệ thống hay không. Trưởng môn, nếu cứ như vậy, ngài quá mệt mỏi. Cung Thanh Thu tỏ vẻ lo lắng. Các đệ tử thì ném ánh mắt kính nể. Đổi thành tông chủ tông môn khác, cao cao tại thượng, mới lười tự mình chiêu thu môn đồ. Có đệ tử gia nhập tông môn mấy năm, mấy chục năm, đừng nói trưởng giáo, chỉ sợ ngay cả nội môn trưởng lão cũng không gặp được một lần. Trưởng môn quá thân dân một, ta thích. Một người làm quan phải biết thích những gì dân thích, ghét những gì dân ghét, đó mới gọi là cha mẹ của dân. Ta cũng vậy, ta liền thích loại cường giả có thực lực, bộ dạng tuấn tú, nhưng lại bình dị gần gũi này. Các đệ tử xì xào bàn tán. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ. Nếu không phải hệ thống yêu cầu, hắn cũng không muốn tự mình chiêu mộ môn đồ. Nhưng không nghĩ tới, điểm này lại bị các đệ tử lầm tưởng là kính nghiệp và bình dị gần gũi. 2. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói tông môn muốn thăng cấp tông môn 2 sao, không thể không có sự cố gắng của các vị, bổn trưởng môn hy vọng, các người có thể rèn luyện hăm hở tiến lên, không sợ khó khăn, tranh thủ đột phá đến tu vi cao hơn. Như thế, bổn trưởng môn dù chết cũng không tiếc. Trong thanh âm Diệp Phong tràn đầy hy vọng, một đôi mắt tràn đầy cổ vũ cũng nhìn về phía mọi người, đối diện với các đệ tử ở đây. Sau đó, các đệ tử đều nắm chặt nắm tay, cảm thấy kỳ vọng của trưởng môn đối với mình quá cao, làm cho bọn họ lại có chút nhiệt huyết, rất muốn bắt đầu tu luyện, không để trưởng môn thất vọng. Nhìn thấy ý chí chiến đấu cao ngất của chúng đệ tử, Diệp Phong rất vui mừng. Rất tốt, các người cố gắng tu luyện, còn lại, cứ giao cho bổn trưởng môn. Diệp Phong âm thầm nắm chặt nắm tay. Trầm ngâm một lát sau, hắn lại nói từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử ra, tông môn sẽ còn có thể thêm đệ tử chân truyền cấp bậc cao hơn. Muốn trở thành đệ tử chân truyền, nhất định phải thỏa mãn 3 điều sau. 1. Tu vi không thấp hơn tụ nguyên cảnh. 2. Thành công hoàn thành không dưới 10 nhiệm vụ trưởng lão. 3. Vượt qua tầng 7 của tu hành tháp. Thanh âm vừa phát ra, toàn trường xôn xao. Hết chương 524. Chương 525 khảo hạch đệ tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khảo hạch của đệ tử chân truyền khó như vậy sao? Các đệ tử ngồi đây đều mở to hai mắt, còn có người không tự chủ được nhìn về phía Mạc Oanh. Trong Phiêu Miểu Tông, trước mắt dường như cũng chỉ Mạc Oanh thỏa mãn điều kiện, có tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền sao? Thật thú vị. Mạc Oanh hơi nheo mắt lại. Hiện tại nàng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, ngay cả khảo hạch của đệ tử nội môn còn chưa bắt đầu tiến hành, làm sao có thể trở thành chân truyền? Trưởng môn, có thể nhận nhiệm vụ tông môn ở đâu? Hứa Đại Lôi lập tức đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Trưởng lão điện, Diệp Phong nói. Sở dĩ có thêm một hạng đệ tử chân truyền, tự nhiên là bởi vì trong nhiệm vụ giai đoạn thứ tư của trưởng môn còn bao gồm hạng mục nhiệm vụ phụ trợ khảo hạch đệ tử. Nhiệm vụ này chủ yếu là bồi dưỡng đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, không khác nhiệm vụ giai đoạn thứ hai của trưởng môn lắm. Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, đệ tử chân truyền cần ít nhất 5 người. Đệ tử nội môn ít nhất là 50 người. Đệ tử còn lại, ít nhất là cấp bậc ngoại môn. Như vậy, mới có thể hoàn thành thành công nhiệm vụ phụ trợ này. Chẳng qua, phần thưởng cho nhiệm vụ phụ trợ này như thế nào, hệ thống ngược lại không đưa ra gợi ý. Nhưng Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, phần thưởng của nhiệm vụ này không đơn giản. Còn có, ngoại trừ yêu cầu khảo hạch của đệ tử chân truyền vừa nói, còn lại khảo hạch đệ tử nội môn, ngoại môn, bổn trưởng môn hiện tại sẽ công bố. Gia nhập Phiêu Miểu Tông, ban đầu đều là đệ tử ký danh. Muốn trở thành đệ tử ngoại môn, nhất định phải thỏa mãn hai điểm sau. Thứ nhất, tu vi đột phá luyện khí tầng 4, thứ hai, thành công hoàn thành một nhiệm vụ tông môn. Muốn trở thành đệ tử nội môn, cần phải thỏa mãn ba yêu cầu. Thứ nhất, tu vi đột phá luyện khí tầng 7, thứ hai, thành công hoàn thành ba nhiệm vụ tông môn, thứ ba, kiên trì 2 khắc đồng hồ ở khu trọng lực gấp 10 trong tu hành tháp. Trên đây, chính là điều kiện thăng cấp của đệ tử tông môn. Diệp Phong kết thúc phần giới thiệu. Đây là yêu cầu được đề cập trong nhiệm vụ phụ trợ. Tuy rằng có chút khác biệt với quá trình thăng chức đệ tử nội môn trước kia, nhưng Diệp Phong cũng không coi trọng. Dù sao, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhiệm vụ liên quan, bổn trưởng môn sẽ giao cho hai vị trưởng lão Cung Thanh Thu và Lý Tử Long tuyên bố, hoặc là do bổn trưởng môn tự mình tuyên bố. Diệp Phong chỉ vào đại điện trưởng lão trên Phi Lai Phong. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ tường chuyển đến Phi Lai Phong, các đệ tử muốn tiếp nhận nhiệm vụ, đều có thể đến đó lựa chọn. Sau đó, Diệp Phong lại nói đến rất nhiều vấn đề. Mãi đến nửa canh giờ sau, lúc này chúng đệ tử mới tản đi. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Lý Tử Long, Cung Thanh Thu, Sở Vận Nhi đứng trước mặt Diệp Phong. Bởi vì lo lắng bại lộ thân phận, Sở Vận Nhi đeo mạng che mặt, che đi chân dung, trong Phiêu Miểu Tông không có mấy người biết tướng mạo của nàng. Ba vị, về đại sự di rời đến phụ cận thành Bạch Phù của Nhãn Vân Thập Tam Thành, liền giao cho các ngươi thương nghị. Có kết quả, lại báo cáo với bổn trưởng môn. Diệp Phong phân phó. Cung Thanh Thu là thành chủ thành Bạch Phù. Lý Tử Long là thủ hộ thần của Nhãn Vân Thập Tam Thành. Hai người bọn họ thảo luận, có thể quyết định rất nhiều chuyện sau này, đương nhiên, Sở Vận Nhi là ngoại môn chấp sự, cũng có thể tham dự thảo luận chuyện này, nói không chừng có thể có chủ ý rất tốt. Vâng. Ba người trở về trưởng lão điện, bắt đầu thương thảo. Diệp Phong ngồi trước đại điện trưởng môn, dùng quạt ba tiêu quạt gió hóng mát, lại nhìn về phía mây trắng xa xa không ngừng thay đổi hình dạng. Nếu như có thể chế tạo ra một tòa thiên không thành thì tốt rồi, xây tông môn ở trên tầng mây, vậy mới gọi là sảng khoái. Diệp Phong nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, hắn ngồi thẳng người, vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện lò rèn cực phẩm. Ta thật đúng là ngốc, trực tiếp luyện chế một loại linh khí có thể lơ lửng giữa không trung không phải là được sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phong vội vàng nối với lò rèn. Sau khi đưa ý nghĩ của mình cho lò rèn, chỉ nghe ông một tiếng, lò rèn phun ra một mảnh hào quang, phác họa ra một hình ảnh lập thể ba chiều ở giữa không trung. Đây là một linh cầu đặc biệt. Kích thước cỡ nắm tay. Tuy nhiên, nó có thể mở rộng, biến thành hình nón ngược, đường kính mặt phẳng 5 thước, có thể nâng vật nặng lơ lửng giữa không trung, giống như một bình đài lơ lửng. Phù không linh cầu. Diệp Phong nhận được tin tức, đây là tên do lò rèn cung cấp, còn có giới thiệu liên quan. Luyện chế loại linh khí này, cần hài cốt yêu thú biết bay, mà trong tông môn chúng ta hình như không có. À, có rồi. Diệp Phong mở ra không gian hệ thống, vứt một ít thi hài thụ nhân lưng mọc hai cánh lên mặt đất. Đây chính là những yêu ma xuất hiện trên bầu trời Nhãn Vân Thập Tam Thành, tất cả đều là cấp bậc yêu tướng, khí tức tản mát ra không tính là rất mạnh, nhưng hài cốt lại phù hợp với điều kiện luyện chế phù không linh cầu. Thật đúng là trùng hợp. Diệp Phong cười nói, dùng anh linh chi lực phân chia thi hài yêu ma, lại ném vào lò rèn, cho thêm một ít vật liệu phụ trợ khác, lại ném vào ba viên linh thạch trung phẩm. Lách cách. Lò rèn lại bắt đầu luyện chế. Sau khi trở thành linh khí cực phẩm, tốc độ luyện chế của nó nhanh hơn, không đến nửa khắc đồng hồ, nắp lò mở ra. Một quả cầu màu nâu có kích thước nắm tay nổi giữa không trung. Khải. Diệp Phong chạm vào phù không linh cầu, nó lập tức hóa thành hình nón ngược, độ cao 5 thước, đường kính 5 thước, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất 10 thước. Cũng không tệ lắm. Diệp Phong đứng ở trên phù không linh cầu, phát hiện nó có thể nâng thứ có trọng lượng gần vạn tấn, nếu nặng hơn nữa, sẽ chậm rãi hạ xuống. Diện tích trên phù không linh cầu quá nhỏ, cho dù luyện chế 100 cái, cũng chỉ rộng chừng 2.000 mét vuông, căn bản không chứa được bao nhiêu đồ vật. Đúng rồi, ta còn có thể làm vậy. Diệp Phong nghĩ đến một điều, nhếch miệng cười không ngừng. Sau đó, hắn tiếp tục luyện chế phù không linh cầu. Hết chương 525. Chương 526 phù không linh cầu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong nháy mắt, chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày trôi qua, Diệp Phong hao hết vật liệu, luyện thành 100 phù không linh cầu, đang vòng quanh hắn chậm rãi xoay tròn. 100 phù không linh cầu, tất cả đều là linh khí trung phẩm, tổng cộng có thể nâng lên vật nặng 100 vạn tấn. Diệp Phong thu hồi tất cả phù không linh cầu. Năng lượng thăng cấp 10,34. Liếc mắt nhìn năng lượng lò rèn, Diệp Phong nhìn về phía trưởng lão điện trên Phi Lai Phong, chậm rãi đi tới. Trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Ba người nhìn thấy Diệp Phong, vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Về việc di rời, tiến triển như thế nào rồi? Diệp Phong hỏi. Cung Thanh Thu trần chờ một chút, nói chúng ta liên hệ với đám người lão thành chủ và phó thành chủ thành Bạch Phù, bọn họ tỏ vẻ ủng hộ toàn bộ việc mở rộng thành Bạch Phù. Lý Tử Long chắp tay nói Nhạn Vân Thập Tam Thành nguyện ý di rời toàn bộ, nhưng mà, quá trình di rời quá mức phiền phức, chỉ sợ sẽ mất rất nhiều thời gian. Dùng cái này, sẽ không phiền toái nữa. Diệp Phong đưa phù không linh cầu ra ngoài. Trưởng môn, đây là cái gì vậy? Ba người nhìn chằm chằm phù không linh cầu, chớp chớp mắt, không rõ cho lắm. Đây là phù không linh cầu. Diệp Phong bấm tay một cái, nó lập tức tản ra, hóa thành hình nón ngược có đường kính 5 thước, lơ lửng giữa không trung. Phù không linh cầu, một loại linh khí trung phẩm đặc biệt có thể lơ lửng giữa không trung, cao nhất có thể tăng lên tới độ cao cách mặt đất 1.000 trượng, nhiều nhất có thể tiếp nhận vật nặng 1.000.000 tấn. 2.000 vạn cân. Tương tự như phù không linh cầu, tổng cộng có 100 cái. Dùng nó nâng một lục địa cỡ nhỏ, liền có thể làm phương tiện vận chuyển quan trọng để di chuyển của Nhạn Vân Thập Tam Thành. Diệp Phong một hơi nói ra kế hoạch của mình. Ba người nghe vậy, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái phù không linh cầu đã lợi hại như thế, kết quả, Diệp Phong vậy mà có 100 cái. Nội tình này, vô địch. Có vật này, di rời Nhạn Vân Thập Tam Thành sẽ không có vấn đề gì. Lý Tử Long nói, trở nên rất tự tin. Chúng ta lập tức chuẩn bị, đi xuống dùng hình thức phát nhiệm vụ tông môn để cho các đệ tử tham dự cùng, người tu hành thành Bạch Phù và Nhạn Vân Thập Tam Thành cũng sẽ hỗ trợ. Cung Thanh Thu nói, ừ, vậy giao cho các ngươi xử lý. Diệp Phong để 100 phù không linh cầu lại ở trưởng lão điện. Sáng hôm sau, cuối cùng trưởng lão điện cũng có nhiệm vụ mới xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của tất cả đệ tử. Trước tường nhiệm vụ, rất nhiều đệ tử tụ tập lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn văn tự phía trên, vừa nhìn, vừa nhỏ giọng thảo luận. Nhiệm vụ mới của tông môn, di rời. Đây là một nhiệm vụ kỳ lạ gì vậy? Mau xem chi tiết nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ cấp tông môn hướng tới toàn thể thành viên, đi tới Nhạn Vân Thập Tam Thành cách đó mấy ngàn dặm, giúp đỡ trưởng lão di rời dân trong thành và vật phẩm cần thiết nơi đó. Ghi chú một nhiệm vụ này tiêu hao quá nhiều pháp lực, hơn nữa đường xá xa xôi, không khuyến khích đệ tử không biết pháp thuật phi hành đi tới. Ghi chú hai đệ tử đáp ứng yêu cầu đều có thể nhận nhiệm vụ này, mỗi lần hoàn thành di rời, coi như hoàn thành một nhiệm vụ. Hứa Đại Lôi đọc chi tiết nhiệm vụ. Không ít đệ tử nghe vậy, lập tức than thở. Bọn họ mới luyện khí tầng 3, ngay cả khinh thân thuật cũng chưa học được, chứ đừng nói đến Lạc Anh Tân Phân và các loại pháp thuật phi hành cao thâm khác, vô duyên nhiệm vụ này. Ta có thể nhận nhiệm vụ này, Hứa Đại Lôi kích động. Trải qua khổ tu ở tu hành tháp, hắn đã đột phá luyện khí tầng 6, còn tu luyện không ít pháp thuật. Đối với nhiệm vụ này, hắn nhất định phải có được. Ta cũng có thể, Mục Tư Tư nói. Tu vi của nàng cao hơn, hiện giờ đã đến luyện khí tầng 7, hơn nữa trình độ pháp thuật còn cao hơn so với Hứa Đại Lôi. Đệ tử đời một chúng ta trên cơ bản đều thỏa mãn yêu cầu nhiệm vụ nhỉ? Hiệp khách cõng nồi Vương Bình An đứng trước tường nhiệm vụ, thì thầm. Vương Sư Huynh, Huynh nói chúng ta có thể lập thành tổ đội hay không? Một đệ tử đời thứ hai chỉ mới luyện khí tầng 4 hỏi. Hẳn là có thể đi. Vương Bình An nhìn chi tiết nhiệm vụ cũng không nói không thể lập đội. vậy chúng ta hãy lập đội đi. Được đấy. Rất nhiều đệ tử vội vàng tìm kiếm đồng đội. Có thể lập đội, nhưng số lượng mỗi tiểu đội không được vượt quá 3 người. Sở Vận Nhi đeo mạng che mặt đi tới, sau khi ghi thêm ghi chú thứ 3 lên trên tường nhiệm vụ. Ghi chú 3 cho phép hợp tác, nhưng để tránh đục nước béo cò, mỗi tiểu đội không được vượt quá 3 người. Xem xong ghi chú thứ 3, một số đệ tử cảnh giới thấp chuẩn bị lập đội mười mấy người tạo thành một đội suýt chút nữa khóc. Xem ra, nhiệm vụ vô duyên với bọn họ. Ngược lại những đệ tử luyện khí tầng 4, tầng 5 tạo thành tiểu đội 3 người, thuận lợi tiếp nhận nhiệm vụ ở chỗ Sở Vận Nhi. Trước quảng trường Tông Môn, Lý Tử Long đứng trên đài cao, lưng đeo ngân thương, nói chư vị không cần gấp gáp, tất cả đệ tử nhận nhiệm vụ Tông Môn tạm thời chờ đợi, qua một hồi, sẽ tập trung đi tới Nhạn Vân Thập Tam Thành. Vâng, các đệ tử nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, trên tường nhiệm vụ, lại xuất hiện một nhiệm vụ mới. Các ngươi xem, có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này hướng tới toàn thể đệ tử Tông Môn, phụ trách chém giết cường địch xuất hiện trong quá trình di rời Nhạn Vân Thập Tam Thành, yêu cầu tu vi ít nhất là tụ nguyên cảnh tầng 1. Lại là một nhiệm vụ cấp cao hướng về thực lực chân truyền, tu vi chúng ta quá thấp, không có năng lực hoàn thành. Nhiệm vụ này thật nguy hiểm. Các ngươi xem, phía trên đã nói qua, chém giết một cường địch cấp yêu tướng, có thể tính là hoàn thành một nhiệm vụ. Chém giết 10 yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một lần. Qua, nhiệm vụ này không hề nói đến yêu binh trung đẳng và hạ đẳng, nói như vậy, chém giết loại yêu thú này có nhiều hơn, cũng không cách nào đạt được điểm tích lũy nhiệm vụ. Mặc kệ, chúng ta tiếp tục khổ tu, chờ tu vi tăng lên, lại tham gia nhiệm vụ di rời Nhạn Vân Thập Tam Thành. Người suy nghĩ cái rắm, chờ tu vi của chúng ta thỏa mãn điều kiện, nhiệm vụ di rời đã sớm kết thúc rồi. Hết chương 526. Chương 527 Nhạn Vân Thập Tam Thành di chuyển. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các đệ tử vô cùng buồn bực. Bọn họ nhanh chóng khoanh chân trên bục nhô lên ở Phi Lai Phong, hấp thu linh khí nơi này, không ngừng tu hành. Còn có người, chuẩn bị xông vào tu hành tháp. Quảng trường Tông Môn. Người đã đông đủ, xuất phát. Lý Tử Long một cước đạp lên ngân thương, nó bành trướng dài trăm thước, khí mang như cầu vồng, bao lấy mấy chục đệ tử, cùng nhau bay về phía Nhạn Vân Thập Tam Thành. Hướng thành Bạch Phù. Đi, chúng ta cũng xuất phát. Phó thành chủ tự mình dẫn đội. Cung chủ Nghê Thường Cung, trưởng giáo Bá Đao Phái, môn chủ Phi Vũ Môn và tu hành giả tụ nguyên cảnh cũng đều dẫn theo đệ tử trưởng lão dưới trướng khởi hành. Bọn họ không phải là người của Phiêu Miểu Tông. Thế nhưng Cung Thanh Thu lại lấy thân phận thành chủ thành Bạch Phù phát tiền thưởng nhiệm vụ. Tất cả những người tham gia di rời đều có thù lao tương ứng. Tốc độ của mọi người đều không chậm. Lúc hoàng hôn, tất cả mọi người lần lượt đến Nhạn Vân Thập Tam Thành. Cuối cùng cũng đến rồi. Phía dưới chính là Nhạn Vân Thập Tam Thành sao, thế nhưng, vì sao ta chỉ nhìn thấy chín thành trì? Mọi người nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm. Đã từng có 13 tòa thành trì, đáng tiếc, về sau gặp phải mấy lần thú triều. Cũng chỉ còn lại có những thứ này. Lý Tử Long giải thích. Tử Long chiến tướng, ngài đã trở lại. Mấy vị lão giả tụ nguyên cảnh ở Nhạn Vân Thập Tam Thành nhanh chóng ra nghênh đón mấy ngày nay. Chúng ta chuẩn bị rất nhiều, nên thu thập đều đã thu thập xong. Được, vậy bắt đầu di chuyển đi, Lý Tử Long nói. Một lão giả nhìn hơn 10 đệ tử Phiêu Miểu Tông đến trợ giúp, cùng với hơn 10 người tu hành ở thành Bạch Phù, sắc mặt cổ quái. Tuy nói có không ít cường giả tới, nhưng muốn di chuyển hơn trăm vạn người, vẫn là quá khó khăn. Đúng vậy. Ngay cả đám người phó thành chủ cũng tỏ vẻ rất khó khăn. Điểm ấy các vị không cần lo lắng, Thổ Lai. Lý Tử Long nhập tay thành kiếm, chỉ hướng mặt đất, ngân thương như rồng, xuyên qua mặt đất, nhấc lên một mảng lớn đất đá. Ngưng. Lý Tử Long hai tay bấm niệm pháp quyết, uy áp vô hình tuôn ra, trộn lẫn với nước, tiến hành nén những đất đá này, trở thành một tảng lớn dày 3 thước, đường kính 500 thước. Lên. Lý Tử Long liên tiếp ném ra ba phù không linh cầu to bằng nắm đấm, sau đó bắt đầu bành trướng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hóa thành linh khí hình hình nón ngược, chống đỡ bình đài đất đá này. Cố hóa phù, chấn. Cung Thanh Thu từ xa đi tới, thiện tay lấy ra một lá bùa dán lên trên bình đài đất đá, làm cho nó trở nên vững như thành đồng, bốn phía còn thêm lan can. Chư vị, đây là phù không linh cầu, là linh khí trung phẩm đặc thù do trưởng môn tự mình luyện chế, ba cái một tổ. Có thể nâng được vật nặng 6.000 vạn cân, đủ để mang 10 vạn người. Trung bình mỗi người hơn 101 cân. Nhưng mà, bọn họ đều mang theo hành lý, tính cả trọng lượng của bình đài đất đá, một bình đài đất đá có thể vận chuyển 10 vạn người. Còn có loại thao tác này. Chúa ơi! Mọi người nhìn bình đài cỡ lớn đường kính hơn 100 thước, lại nhìn nhãn vân thập tam thành phía dưới, cảm thấy sau khi có mấy thứ này, hiệu suất di rời tăng lên rất nhiều. Ta cảm thấy, trong vòng 3 tháng có thể chuyển xong. Phó thành chủ nhìn bình đài đất đá. Không cần lâu như vậy, bởi vì, phù không linh cầu không chỉ có như vậy. Lý Tử Long lấy hết phù không linh cầu ra, ba cái một tổ, lại lấy đất tại chỗ, tạo thành bình đài đất đá. Sau đó, Cung Thanh Thu lấy cố hóa phù ra, tiếp tục củng cố bình đài. Không bao lâu, 33 bình đài đã được chế tạo ra. Chúng nó tựa như một cái đĩa lớn lơ lửng trên không trung, từ xa nhìn lại, thật là đồ sộ. Không hổ là đại nhân tu hành, có mâm tròn phi thiên này, chúng ta di chuyển liền nhanh hơn rất nhiều. Còn tưởng rằng phải đi đường chứ. Dân thành Nhãn Vân Thập Tam thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút hưng phấn, rất muốn hiện tại trèo lên bầu trời nổi. Chư vị, bắt đầu chuyển đi. Lý Tử Long và Cung Thanh Thu đồng thời hạ lệnh, những người tu hành của ba thế lực Nhãn Vân Thập Tam Thành, Thành Bạch Phù, Phiêu Anh Tông đều khởi hành. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, trải qua cả đêm bận rộn, người và đồ đạc của Nhãn Vân Thập Tam Thành đều lơ lửng trên bình đài. Gia cầm, gia súc, nồi niêu song chảo, lương thực, củi gạo dầu muối, tất cả những thứ có thể mang đi, toàn bộ đều chuyển lên 33 bình đài lơ lửng kia. Chư vị, đài bay không thể tự động phi hành, tất cả các học viên không có nhiệm vụ đặc biệt sẽ thi triển pháp thuật phi hành và kéo toàn bộ đài bay đến thành Bạch Phù. Cung Thanh Thu lớn tiếng nói. Dạ. Ba người chia thành một tổ, tất cả đều nắm chặt lấy những sợi dây xích sắt nối với đài bay và bắt đầu kéo. Nhưng mà tốc độ của bọn họ rất chậm. Về cơ bản, mỗi giây chỉ có thể phi hành mấy thước. Với tốc độ này, kể cả bôn ba cả đêm, họ cũng phải mấy ngày nữa mới có thể đến thành Bạch Phù. Cứ tính toán như thế thì toàn bộ nhiệm vụ cần ít nhất nửa tháng mới có thể hoàn thành. Lý Tử Long bay ở phía trước, dùng ngân thương kéo một sợi dây xích sắt, một mình kéo một cái đài bay có đường kính trăm thước. Bên dưới nó là phù không linh cầu cuối cùng. Bên trên chứa đầy thức ăn để đảm bảo cho 13 vạn nhân khẩu và gia súc trong thành sẽ không chết đói giữa đường. Thật đúng là mệt mỏi mà. Một số đệ tử mới vừa kéo nửa khắc đồng hồ đã cảm thấy lượng linh khí tiêu hao tăng lên, suýt chút nữa không tiếp tục đi nổi. Còn những người khác thì trên trán lấm tấm mồ hôi. Theo thời gian trôi qua, bình đài trên không và rất nhiều cao nhân tu hành cũng cách mặt đất cả ngàn mét, khoảng cách cũng đã hơn trăm dặm. Chẳng mấy chốc, đài bay đã vượt qua vị trí cũ của thành Nhãn Vân Thập Tam và xuất hiện phía trên các thành trì khác. Các ngươi mau nhìn lên trời. Đó là vật gì? Nơi đó hình như cắm một cái cờ, trên đó viết ba chữ to, Phiêu Miểu Phái. Là tiên sư của Phiêu Miểu Phái đang làm đại sự. Khi họ đi qua, người tu hành ở thành trì bên dưới trong trăm dặm quanh đây đều chấn động tinh thần vì nhìn thấy những đài bay lũ lượt bay qua trên bầu trời. Trị giá danh vọng tông môn 2334. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhận được âm thanh nhắc nhở. Có vẻ như bọn họ đã hành động rồi. Diệp Phong cười nhìn về phía phương hướng của thành Nhãn Vân Thập Tam, biểu hiện có vẻ vui vẻ yên tâm. Hết chương 527. Chương 528 tin tức chấn động, Lưu Ly Vương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Còn có đám người Cung Thanh Thu, Lý Tử Long ở đó chủ trì, chắc hẳn quá trình chuyển rời này sẽ không có bất kỳ trắc trở nào. Hơn nữa, hắn còn tự mình luyện chế một trận kỳ, đưa cho Lý Tử Long, cắm ở trên đài nhỏ phía trên, trên đó viết ba chữ to Phiêu Miểu Phái, đủ để trấn nhiếp mấy kẻ xấu. Trên bầu trời, không ít người tu hành ngự kiếm phi hành, họ thấy được người dân đang xếp thành hàng dài, ở trên không trung có mấy chục cái đài bay, nối đuôi nhau không dứt. Cái quái gì đã xảy ra vậy? Là người của Phiêu Miểu Phái. Những người tu hành của các thế lực lớn đi ngang qua đã rất ngạc nhiên và tò mò tới gần, sau khi hỏi thăm một chút, họ mới biết là thành Nhãn Vân Thập Tam gia nhập vào thành Bạch Phù. Thống nhất thành trì, đây là muốn lên tới thế lực hai sao ư. Trong số những người tu hành đi ngang qua có không ít người là tụ nguyên cảnh, nên họ cũng biết rất nhiều bí mật, tâm hồn họ lại càng rung động hơn nữa. Ngay sau đó, tin tức liên quan lại lan rộng. Thành Quận Vương, thành Thần Phong, Vạn Đảo Minh và những nơi khác cũng lần lượt nhận được tin tức. Người nói Phiêu Miểu Phái lại tìm được mấy chục cái đài hình tròn có quy mô lớn, có thể bay lơ lửng, sơ tán hết toàn bộ thành Nhãn Vân Thập Tam à. Đúng vậy, cảnh tượng đó quá chấn động. Đây nhất định lại là cách chiêu sinh mà Diệp Phong nghĩ ra. Những trưởng giáo của các lực lượng lớn đã bị sốc khi nhận được tin. Bọn họ bay vút lên trời, biến thành những vệt sáng và lao về phía con đường duy nhất mà đám người Lý Tử Long phải đi qua. Sau đó, cách đó hàng trăm dặm, mọi người có thể nhìn thấy những đài bay lớn đang phi hành trên tầng mây. Từ xa nhìn lại, nó trông giống như những ngọn thiên cung, làm mọi người sinh lòng hâm mộ. Thủ bút thật lớn. Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái quả thật là danh bất hư truyền. Hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có thể liên tục thi triển các loại thủ đoạn, thật đáng kinh ngạc. Các đại trưởng giáo trố mắt nhìn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Có cay đắng, có kinh ngạc, có ngạc nhiên mừng rỡ. Một số trưởng giáo thậm chí còn nảy ra ý tưởng về những đài bay này, dự định đích thân đến thăm Diệp Phong và mua một số đài bay. Tin tức tiếp tục được lan truyền. Trung tâm thành quận Vương. Bên trong một đại sảnh khí thế, đầy nguy nga. Đài bay có thể chịu tải tận mấy chục triệu cân ư, không hổ là Phiêu Miểu Phái mới nổi, có thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn nhiều. Người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ chiến giáp đầy uy vũ, khuôn mặt có chòm râu ngắn đen ngòm. Ông ta đứng lên, giọng nói đầy lực xuyên thấu. Người này chính là quận vương của thành quận vương. Một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp đầy lưu ly đứng lên nói, hay cho một cái đài bay, vật này không tệ, bổn vương sẽ khởi hành tới Phiêu Miểu Phái. Lưu Ly Vương, hy vọng ngươi đừng nên náo loạn, dĩ hòa vi quý. Quận vương trầm giọng nói. Bổn vương không bao giờ gây chuyện, Lưu Ly Vương đi ra ngoài. Phút. Ông ta hóa thành một tia sáng lưu ly, trong nháy mắt bay đi cả ngàn thước, tốc độ nhanh đến mức gây ra tiếng nổ vang dội. Người tu hành ở thành quận vương rối rít ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chấn động. Là Lưu Ly Vương. Ta nghe nói tu vi của ông ta đã đạt tới linh hải cảnh cấp 7, hơn nữa còn là số ít cường giả đứng đầu toàn bộ Nam Giang lưu vực. Người dân trong thành quận vương nhao nhao nghị luận. Quận chúa Sơn Trang. Thư Hồng Vũ ngẩng đầu lên, bàn tay trắng như tuyết đặt lên trán, che đi ánh nắng chói chang, nhìn bóng lưng của Lưu Ly Vương phía xa xa. Phương hướng này là đi Phiêu Miểu Phái à? Thư Hồng Vũ khẽ cau mày. Tuy rằng nàng rất kinh ngạc, trong tiềm thức muốn ngăn cản, nhưng Lưu Ly Vương có lai lịch rất lớn, đối phương không chỉ là người dưới trướng quận vương, hơn nữa còn là truyền nhân của đại tộc trong đô thành Vương quốc Linh Diệu. Nói khó nghe thì Lưu Ly Vương là con mắt của các đại gia tộc ở đô thành Vương quốc Linh Diệu dùng để giám sát quận vương. Đối với người này, Thư Hồng Vũ rất không thích. Vút. Trên bầu trời, Lưu Ly Vương bay cực nhanh. Một lúc sau, Lưu Ly Vương đã đuổi kịp đội ngũ đang di chuyển của Lý Tử Long, ông ta phát hiện đài bay không phải là linh khí. Điều thực sự đáng chú ý là những thứ hình nón tam giác ngược phía dưới, tản ra khí tức của linh khí trung phẩm. Hóa ra là một loại linh khí phù không. Đồ chơi này không tệ, ta có thể tới tìm Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái cầm về một ít, rồi mang về gia tộc ở Đô Thành, chế tạo đỉnh núi phù không cho Hứa gia ta, làm cho những đại gia tộc khác lắc mắt. Lưu Ly Vương, Hứa Nhân Sơn, cười lạnh. Đối với Phiêu Miểu Phái, ông ta không có chút kính trọng nào, cũng không định dùng linh thạch để mua, mà là trực tiếp đoạt lấy. Ông ta không sợ Phiêu Miểu Phái chút nào. Bởi vì, ông ta là Lưu Ly Vương, đủ cường đại. Ngay cả là quận vương, cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Lưu Ly Vương không quan tâm đến những đài bay đó, mà nhanh chóng lướt qua, mang theo cơn cuồng phong giống như một lưỡi kiếm vô hình, cắt xuyên qua những đám mây, âm thanh đinh tai nhức óc như xé toác bầu trời cũng làm cho màng nhĩ của mọi người trên đài bay phồng lên. Là linh hải cảnh vương giả. Là Lưu Ly độn quang, đó là Lưu Ly Vương. Không ít người tu hành bay tới gần đó, họ nhìn thấy tia sáng nhanh chóng đi xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cung trưởng lão, người biết người kia là ai sao? Lý Tử Long đạp ngân thương, truyền âm cho Cung Thanh Thu đang đứng phía xa. Đó chính là Lưu Ly Vương, nghe nói người này đến từ Đô Thành, là con cháu trực hệ của một đại gia tộc có thần nguyên cảnh chấn giữ. Ở khu vực gần Nam Giang lưu vực, ông ta làm việc tương đối ngang ngược. Cung Thanh Thu trầm giọng nói, trong lòng có dự cảm bất thường. Đặc biệt là lúc nàng nhìn thấy Lưu Ly Vương đi về hướng của Phiêu Miểu Phong, nàng càng cảm thấy bất an hơn. Chẳng mấy chốc, tin tức về việc Lưu Ly Vương đi ngang qua dần dần lan rộng, gây náo động một lần nữa. Thanh Vân Môn. Thanh Vân chân nhân cười lớn khi nghe thấy Lưu Ly Vương hành sự phách lối đi tới chỗ của Phiêu Miểu Phái. Diệp Phong, ai bảo ngươi khoe khoang tài phú, hôm nay làm cho Lưu Ly Vương để mắt tới, kiểu gì cũng chịu không nổi, khoe nữa đi, ha ha ha. Thanh Vân chân nhân cười lớn. Các trưởng lão bên cạnh cũng hùa theo cười ha ha, trong mắt tràn đầy giễu cợt cùng hả hê. Hết chương 528. Chương 529 chúng ta đánh một con chuột màu xanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong ăn trưa xong, đánh một giấc, sau đó đứng dậy cầm vòi hoa sen tưới hoa. Hồ Phi Phi đứng một bên, pha trà cho hắn. Trưởng môn, mời dùng trà. Ừ, được rồi. Diệp Phong nhấp một ngụm trà được ủ từ lá liễu vàng, cảm thấy thần thanh khí sảng, nói, không tệ, mùi vị rất ngon, quả nhiên là lá liễu vàng có khả năng ngộ đạo nhất. Một luồng khí thế hung hãn bỗng nhiên ập đến, giống như vô số dòng nước lũ lao thẳng tới, lay động bàn cờ đen trắng tự động hiện ra, lúc này mới ngăn được uy áp đáng sợ đó. Nhưng dù vậy, trận bàn vẫn xuất hiện vết nứt. Diệp Phong, cút ra đây gặp bổn vương. Một giọng nói hùng hậu, lạnh lùng, bá đạo vang lên. Dám tới Phiêu Miểu Tông chúng ta gây sự, ngay cả bàn cờ trắng đen cũng đánh nát, ta chẳng quản ngươi là ai, trước tiên cứ đánh tới mẹ ngươi không nhận ra ngươi rồi nói sau. Diệp Phong chưa bao giờ phiền muộn tới vậy, hắn tức giận ném vòi hoa sen đi, phóng lên trời cùng với Hồ Phi Phi. Đối với kẻ điên ngang ngược vừa mới tới này, Diệp Phong rất khó chịu, thậm chí còn muốn đánh cho ông ta một trận. Bàn cờ đen trắng là đại trận hộ tông của Phiêu Miểu Tông, tuy chỉ là một trận cờ bậc trung, nhưng cũng rất quan trọng. Nhưng lúc này, nó lại bị cường giả linh hải cảnh cao cấp không biết từ đâu tới đánh cho vỡ vụn. Cái nào cũng có thể nhịn, nhưng cái này thì không thể nhịn nổi. Diệp Phong hung ác nói nhỏ. Hắn dẫn Hồ Phi Phi bay lên giữa không trung, cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầy anh vũ mặc chiến giáp tráng lệ màu lưu ly. Đối với dung mạo của người này, Diệp Phong cảm thấy rất xa lạ. Hình như hắn không biết đối phương, cũng không biết đối phương đến từ phương thế lực nào, có mục đích gì. Ngươi là người phương nào? Diệp Phong lạnh lùng hỏi. Ta là Lưu Ly Vương, Hứa Nhân Sơn. Lưu Ly Vương chắp tay sau lưng nhìn Diệp Phong, khinh thường đánh giá hắn. Lưu Ly Vương thấy đối phương quả nhiên đẹp trai hơn mình, ông ta hơi híp mắt lại, vẻ không vui hiện lên trong chớp nhoáng. Lưu Ly Vương không quen biết Diệp Phong lắc đầu, chuẩn bị để Hồ Phi Phi động thủ, đánh đối phương thành đầu heo. Nếu ngươi dám động vào đại trận hộ tông của ta, ta sẽ đánh ngươi. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng lại dám nói không nhận ra bổn vương. Lưu Ly Vương hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói ngươi có một cái đài bay, mau, mau giao phương pháp luyện chế ra đây. Hừ, lại còn muốn ta giao ra phương pháp luyện chế đài bay, con mẹ ngươi, dám động vào đại trận hộ tông của ta, không đánh chết ngươi đã là không tệ rồi. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi. Phi Phi, mặc kệ ông ta là Lưu Ly Vương hay là Hứa Nhân Sơn, hoặc có là Hứa Tiên đi chăng nữa cũng đánh cho ta, đánh tới nỗi mẹ ông ta cũng không nhận ra mới được. Dừng, Diệp Phong trầm giọng quát lên. Được thôi, Bạo Liệt Côn cũng nói với ta, nó đã rất lâu rồi không đánh người, nó không chờ nổi nữa. Hồ Phi Phi cười hì hì, cầm đoàn côn màu trắng, Bạo Liệt Côn, đi ra ngoài. Diệp Phong, ta là Lưu Ly Vương, đến từ thành quận Vương. Ai ui? Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn bắt đầu giận dữ mắng mỏ, nhưng mới nói được một nửa thì ông ta cảm thấy một bóng người màu hồng bắt đầu tấn công phía trước. Ngay sau đó, ông ta bị đánh bay ra ngoài. Má trái sưng vù lên. Ta là, ta. Lưu Ly Vương hét lớn một tiếng, chuẩn bị nói ra thân phận của mình, lại thấy Hồ Phi Phi lộ ra biểu cảm hưng phấn, phảng phất như mấy vạn năm chưa từng đánh người vậy. Nàng cầm Bạo Liệt Côn và đập thẳng vào đầu ông ta. Hừ, bổn vương đường đường là linh hải cảnh tầng 7, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Lưu Ly Vương dùng hai tay niệm pháp quyết, trước mặt ông ta xuất hiện một chiếc đĩa màu lưu ly, vật này có thể tùy ý ngăn trở một kích toàn lực của tu hành giả cùng cấp. Sau đó, tiếng rắc rắc vang lên. Chiếc đĩa màu lưu ly chợt nổ tung, ngay sau đó, Lưu Ly Vương lại bị đánh một côn nữa, má bên kia cũng sưng tấy. Chẳng phải hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông chỉ có thực lực linh hải cảnh tầng 3 đỉnh phong hay sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Nội tâm của Lưu Ly Vương vô cùng kinh hãi. Ông ta đã nghe nói về trận chiến giữa độc giác yêu ma và Hồ Phi Phi nên mới cho rằng Hồ Phi Phi nhất định không phải là đối thủ của mình. Nhưng ai biết, đối phương đang đè mình ra đánh. Lưu Ly Vương, ta không tin mình lại không có sức đánh trả. Hứa Nhân Sơn gầm thét, tóc bay loạn xạ, hai tay nhanh chóng niệm pháp quyết. Nhưng mà Bạo Liệt Côn lại hạ xuống. Rắc rắc. Tay của Hứa Nhân Sơn bị đánh tới nỗi sưng vù lên, ngay cả việc niệm pháp quyết ông ta cũng không thể làm nổi, nên không thể thi triển pháp thuật. Ai ui. Ôi. Lưu Ly Vương bị đánh đến nỗi phải ôm đầu chạy trốn như chuột, ông ta tựa như lên cơn, chạy trốn theo hướng khác. Hồ Phi Phi vác theo Bạo Liệt Côn đuổi theo. Diệp Phong dẫm lên ngũ hành linh kiếm, chậm rãi đi theo sau, trong quá trình đuổi theo thậm chí còn nhấp một ngụm linh trà. Đánh hay lắm, ai bảo ngươi cứ ra vẻ trước mặt của Phiêu Miểu Tông ta. Diệp Phong cười nói. Nếu Hồ Phi Phi không tiến vào trạng thái chiến đấu thì nàng chỉ có thực lực linh hải cảnh tầng 8, có thể đấu lại Lưu Ly Vương, nhưng rất khó giết chết đối phương. Đến loại cấp bậc này, thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mỗi người đều rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Phong không biết Lưu Ly Vương đến từ phương thế lực nào. Liệu sau lưng có đại năng thần nguyên cảnh chấn giữ hay không, nếu như có, vậy tạm thời không thích hợp hạ sát. Nếu như không có. Ha ha. Diệp Phong nghĩ đến đây, bỗng cười một cách quái dị. Đúng rồi, tu vi của Lưu Ly Vương cao như vậy, để cho Hồ Phi Phi đuổi đánh ông ta cho sảng khoái, tốt nhất là đi khắp Nam Giang lưu vực, như vậy, ta cũng có thể thu thập không ít trị giá danh vọng. Nụ cười của Diệp Phong dần dần biến hóa. Nếu đánh chết Lưu Ly Vương bằng một gậy thì quá lãng phí. Tận dụng cơ hội này để bứt từng sợi lông dê mới là cách chính xác nhằm tháo gỡ cục diện. Ôi chao, đau muốn chết. Mặt Lưu Ly Vương đã sưng thành cái đầu heo, ông ta không dám tiếp tục phản kháng, bởi vì làm thế chỉ phí công. Ông ta chỉ muốn trốn thoát. Lúc này, cái gì mà thể diện cùng uy nghiêm đã sớm không còn tồn tại nữa, điều quan trọng bây giờ là dùng cách nhanh nhất trở về thành quận vương, tìm quận vương giúp đỡ mới có thể giải quyết vấn đề. Hết chương 529. Chương 530 chúng ta đánh một con chuột màu xanh ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong, bảo nàng dừng tay đi. Lưu Ly Vương rốt cuộc cũng tìm thấy cơ hội, ông ta vội hô lớn. Cái gì gia tăng lực đánh hả được rồi, Phi Phi, tác thành cho ông ta đi. Diệp Phong hưng phấn kêu lên. Bịch bịch bịch. Hồ Phi Phi ngay lập tức vung liên tiếp ba gậy, nàng đánh cho đến khi Lưu Ly Vương bị rụng vài chiếc răng và nói năng không rõ tiếng nữa. Diệp Phong, người cái quỷ gì, ai ui. Lưu Ly Vương cảm thấy nhất định là Diệp Phong cố ý, nhưng khi ông ta chuẩn bị buông lời đe dọa thì lại bị một cây gậy đánh bay ra ngoài. Phi Phi, đừng đánh chết ông ta. Diệp Phong truyền âm nhắc nhở. Được, đánh tới gần chết là được, Hồ Phi Phi nghiêm túc nói. Lưu Ly Vương nghe vậy xong, tóc tai ông ta dựng đứng cả lên. Thằng điên Diệp Phong, ngươi đúng là một thằng điên. Lưu Ly Vương gầm thét trong nội tâm. Hai phe, một đuổi theo, một chạy trốn, y như một vở kịch, chơi tới nỗi vui vẻ sảng khoái trong lòng. Chẳng mấy chốc, họ gặp Lý Tử Long, Cung Thanh Thu, Phó Thành Chủ và một đội ngũ di rời khổng lồ sấp xỉ 1 triệu người của thành Nhạn Vân Thập Tam. Các ngươi nhìn kìa, kia hình như là Lưu Ly Vương. Mẹ ngươi, kia rõ ràng là một con heo biết đi. Mẹ các ngươi, đó là Lưu Ly Vương bị đánh thành đầu heo. Mọi người đều nhìn thấy Lưu Ly Vương bay qua bầu trời với tốc độ siêu âm. Họ nhận ra ông ta nhờ màu sắc rực rỡ của ánh sáng thoát ra. Nhưng mà, mọi người lại nhìn thấy Lưu Ly Vương bị đánh thành đầu heo, chiến giáp trên người bị xé rách, tất cả đều trố mắt chết chân tại chỗ. Làm sao một linh hải cảnh tầng 7 như ông ta lại thảm tới như vậy? Có phải là ông ta gặp phải một cường địch quá kinh khủng hay không? Nếu thật là như vậy, há chẳng phải đội ngũ di rời của họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Bạo liệt côn, đánh đi. Một bóng người màu hồng đuổi theo, sau đó, từ xa truyền đến tiếng hô vang. Người đang đuổi giết Lưu Ly Vương cũng vượt quá tốc độ âm thanh. Là hộ pháp Hồ Phi Phi. Nàng lại đuổi theo Lưu Ly Vương rồi đánh cho ông ta một trận. Trời ạ, nàng thật là lợi hại, đúng là nữ trung hào kiệt, là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Mọi người đều nhận ra Hồ Phi Phi. Đám đông nhất thời xôn xao hẳn lên. Mạc Oanh nhìn Lưu Ly Vương đang bị truy đuổi và bị đánh đập tới nỗi gương mặt méo mó, lẩm bẩm Lưu Ly Vương nhất định đã tới tông môn của chúng ta gây phiền toái, sau đó bị hộ pháp Phi Phi đuổi theo tần cho. Cung Thanh Thu vừa kinh ngạc lại vừa khâm phục, nói hộ pháp thật là lợi hại. Vèo. Lúc này, Diệp Phong dẫm lên ngũ hành linh kiếm đi ngang qua, nhìn đám người phía dưới, hắn phất phất tay nói, các vị cực khổ rồi, bổn trưởng môn đang đuổi theo một con chuột xanh, các vị cứ tiếp tục đi. Hắn nói xong liền đuổi theo. Khi mọi người nghe thấy điều này, họ chết lặng tại chỗ. Lưu Ly Vương, chỉ là một con chuột. Đó chính là cường giả đứng đầu linh hải cảnh tầng 7 đó. Chỉ có điều, ở trước mặt một trưởng giáo thần bí khó lường như Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông thì tu vi bực này quả thật là một con chuột tầm thường. Ngươi không thấy sao, trưởng môn thậm chí còn không cần ra tay, Lưu Ly Vương đã bị hộ pháp Hồ Phi Phi đánh tới nỗi chạy trốn như chuột, liều chết chạy trốn tới thiên nhai. Còn Diệp Phong mạnh tới mức nào mà có thể làm cho hộ pháp Phi Phi ngoan ngoãn phục tùng tới vậy? Nghĩ đến đây, mọi người càng thêm chấn kinh. Trị giá danh vọng tông môn 68.932. Trong nháy mắt, danh tiếng của Phiêu Miểu Tông tăng vọt. Diệp Phong đang dùng tay chống đầu, bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, hắn lập tức nhe răng cười. Rất tốt. Đó chính là hiệu quả hắn muốn. Diệp Phong chân đạp ngũ hành linh kiếm phi hành, tâm tình cực tốt. Hao Long Cừu là thoải mái nhất. Hắn cười ha ha, tăng tốc đuổi theo. Các đệ tử quay đầu nhìn về phía bóng lưng Diệp Phong rời đi, trong mắt tràn đầy sùng bái và tôn kính. Ta cũng phải tu luyện thật tốt, tranh thủ trở thành cường giả đỉnh cấp siêu viễn như trưởng môn, có thể tùy ý gọi linh hải cảnh là con chuột nhỏ, vậy thì sảng khoái và phóng khoáng cỡ nào. Ta cũng muốn. Tu hành giả ở đây bày ra vẻ mặt hâm mộ. Được rồi, đừng nhìn nữa, tiếp tục làm việc đi. Lý Tử Long thúc giục mọi người tiếp tục di chuyển gạch. Chư vị, nếu các người có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta, tu hành thật tốt, nhất định sẽ có một ngày có thể cường đại như trưởng môn Cung Thanh Thu, nhân cơ hội tăng máu gà và quảng cáo. Hai mắt dân thành Nhạn Vân Thập Tam thành tỏa sáng. Có không ít người cảm thấy mình nhất định phải gia nhập Phiêu Miểu Tông, chỉ có như vậy mới có thể trở thành cường giả đỉnh cấp như Diệp Trưởng Môn. Trong lúc đàm tiếu, Tường Lỗ Hồi Phi Yên Diệt một. Một câu trong bài niệm nô kiều tay cầm quạt lông, đầu đội mũ xanh, trong tiếng nói cười mà thuyền giặc cho bay khói tan. Đó đúng là một cuộc sống khiến cho mọi người hướng tới. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Đương nhiên, còn có càng nhiều người cống hiến ra một lượng lớn giá trị danh vọng, một số người rất ít, thậm chí còn cống hiến ra tín ngưỡng chi lực. Diệp Phong còn đang chậm rãi ung dung đi theo. Trên bầu trời phía trước, Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn bị đánh đến áo giáp trên người rách nát, đã không còn sức nói chuyện, chỉ có thể dựa vào bản năng chạy về phía thành quận vương. Bạo liệt côn, đánh. Hồ Phi Phi đuổi theo, lại liên tục mấy chục côn, đánh cho Lưu Ly Vương toàn thân sưng đau, nhe răng trợn mắt. Còn có vương pháp hay không? Tâm tính Lưu Ly Vương thật sự sắp nổ tung rồi. Tu hành giới, mạnh được yếu thua, không có vương pháp. Diệp Phong bổ một đau mạnh mẽ xuống, hung hăng cắm vào trong lòng Lưu Ly Vương. Người tâm tính Lưu Ly Vương nổ tung. Hắn chưa từng thấy qua người mặt dày vô sỉ như vậy. Đối với Diệp Phong, Lưu Ly Vương thật sự không có cách nào. Đối với Hồ Phi Phi, hắn cảm thấy mình cũng không có cách nào, cho dù dốc toàn lực ra tay, vẫn sẽ bị treo lên đánh, thật sự quá buồn bực, quá nghẹn khuất. Vù vù. Một đoàn ba người không ngừng đột phá tốc độ âm thanh, phi hành với tốc độ tối đa trên bầu trời lưu vực Nam Giang, có không ít tu hành giả nhìn thấy cảnh này, nhất thời khiếp sợ. Lưu Ly Vương lúc trước còn dũng mãnh vô địch, giờ phút này lại bị người đuổi theo đánh, rốt cuộc là ai mãnh như vậy? Hết chương 500. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.